Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2163, chương 9, đi săn hình hung thủ 4. Ta hỏi ngươi một chuyện, Chu Nguyên Lượng người này thế nào? Đỗ Nhược Lan đi thẳng vào vấn đề một câu lại đem Vương Thao hỏi mộng. Không sao, ăn ngay nói thật, ngươi là bạn hắn, hẳn là hiểu rất rõ hắn đi. Hắn bởi vì cái gì ly hôn? Đối với nam nhân cũng bao quát nữ nhân mà nói, hôn nhân thành bại có thể ảnh hưởng một người tuổi già. Hắn, Vương Thao do dự nửa ngày, mở miệng nói ra, kỳ thật hắn người vẫn là rất nói nghĩa khí, chính là tính tình có chút không tốt lắm. Phương diện kia, hắn cùng lão bà hắn kết hôn 4 năm luôn luôn đánh nhau. Lão bà hắn tính tình cũng không tốt lắm. Hai người có đôi khi còn động thủ, nhưng khổ bọn hắn hài tử, về sau thực sự không vượt qua nổi liền rời. Ta nghe nói là lão bà của hắn vượt qua giới hạn, ngươi nghe nói qua loại này truyền ngôn sao? Nói như thế nào đây? Vương Thao do dự một chút, loại chuyện này ta cũng không gạt ngươi. Ta xác thực biết chuyện này, mà lại lão bà hắn nhân tình nam nhân kia chúng ta cũng đã gặp. Còn đem hắn đánh cho một trận đâu, nhưng cũng không có vãn hồi hôn nhân của bọn hắn. Hai người đến cùng vẫn là rời. Lượng Tử căn bản vẫn là tiệm cơm đầu bếp, có thể kiếm không ít tiền đâu. Ly dị trận kia, hắn tính tình cũng không tốt, cùng phòng bếp sư phụ hắn đánh nhau, để cho người ta dùng dao chặt tay, gân đều đoạn mất, mặc dù đưa bệnh viện nối liền, nhưng vẫn là lưu lại di chứng. Không đảm đương nổi đầu bếp, hiện tại đổi nghề cho siêu thị kéo hàng. Hắn trước kia làm qua đầu bếp. Đúng vậy a, vẫn là tinh cấp tiệm cơm đầu bếp đâu. Ta một cái khác bằng hữu Ngụy Văn Bân chính là cùng hắn học đầu bếp. Bây giờ tại tiệm cơm làm tốt tốt. Ngụy Văn Bân cái tên này Đỗ Nhược Lan nhưng không xa lạ gì. Bọn hắn cường điệu điều tra hai người người bị tình nghi bên trong ngoại trừ Chu Nguyên Lượng chính là Ngụy Văn Bân, đều là vụ án phát sinh ngày đó cùng Vương Thao uống rượu với nhau người. Thậm chí, Ngụy Văn Bân hiềm nghi càng phù hợp hung thủ đặc thù. Hiềm nghi càng lớn, tiếc rằng Lục Tiểu Đường đã chọn trước Ngụy Văn Bân. Đỗ Nhược Lan chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác điều tra Chu Nguyên Lượng. Đi qua phen này hỏi thăm, Đỗ Nhược Lan ở trong lòng đối hai người kia là một phen tương đối. Một cái là thân có tàn tật tìm không thấy đối tượng độc thân nam tử. Một cái là bởi vì vợ trước vượt qua giới hạn ném đi làm việc ly hôn nam nhân. Tòng phạm tội tâm lý góc độ trên phân tích, kinh nghiệm của bọn hắn đều có thể sinh ra ôm hận nữ tính nhân tố. Tiến tới bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân dẫn đến. Thí dụ như nói mê luyến xinh đẹp internet nữ chủ bá, phát triển thành giết người động cơ. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này thủ đoạn của hung thủ là đủ tàn nhẫn, có thể đem người cắt thành hàng trăm hàng ngàn phiến. Tâm lý của hắn tố chất đã vượt qua thường nhân có khả năng đạt tới cực hạn, đã có thể phân loại thành tinh thần chướng ngại. Nhưng bọn hắn cùng chúng ta bình thường trên ý nghĩa nói tới tên điên bệnh tâm thần có chỗ khác biệt. Bọn hắn có đối bản thân hành vi nhận biết năng lực. Bọn hắn rõ ràng biết chỉ mình đang làm gì, cùng khả năng gánh chịu hết thảy hậu quả. Bọn hắn vẫn không cách nào khống chế hành vi của mình. Thà rằng bí qua hóa liều cũng muốn thỏa mãn mình dục vọng. Người như vậy mới là đáng sợ nhất. Đỗ Nhược Lan nghe được Chu Nguyên Lượng ly hôn trước cùng vợ trước ở cùng nhau qua phòng ở. Từ khi bọn hắn ly hôn về sau, Chu Nguyên Lượng liền không có làm sao trở về ở. Đỗ Nhược Lan nghe nói là hắn tại cái này phòng trong phát hiện lão bà của mình cùng nàng phanh phu. Lêu lổng qua chứng cứ, đại khái cảm thấy ở chỗ này buồn nôn đi. Chu Nguyên Lượng khoảng thời gian này không có về cha mẹ nhà. Nhà này phòng ở chính là hắn rất có thể nơi ở một trong. Đỗ Nhược Lan trong tay có Chu Nguyên Lượng cha mẹ chỗ ấy lấy ra chìa khóa. Vào cửa trước đó chợt nhớ tới vừa rồi quên hỏi một sự kiện. nàng lại cho Chu Nguyên Lượng cha mẹ gọi điện thoại, hỏi bọn hắn còn có hay không con dâu phương thức liên lạc. Nếu như Chu Nguyên Lượng liền là hung thủ, lấy hắn phạm tội hình thức, hắn hiện tại đã ở vào hoàn toàn phát tiết trạng thái. Thậm chí không so đo công khai bắt cóc nữ chủ bá. Vậy hắn khẳng định sẽ đối tạo thành mình phạm tội căn nguyên. Hắn vợ trước ra tay, rất nhiều điên cuồng cỡ nào cổ quái hành vi phạm tội. Nguyên nhân căn bản thường thường đều là một chút người bình thường phổ biến mâu thuẫn. Tuyệt đại đa số mâu thuẫn thông qua các loại phương thức chậm rãi hóa giải. Tại nào đó loại trong lòng người, dần dần nảy mầm sinh sôi, cuối cùng trưởng thành vì đáng sợ phạm tội dục. Phí đi một phen chắc chờ, Đỗ Nhược Lan rốt cục có liên lạc Chu Nguyên Lượng vợ trước. Nàng bình yên vô sự, mà lại đều đã tái hôn. Đối Đỗ Nhược Lan biểu hiện rất lãnh đạm. Đỗ Nhược Lan đến không có để ý cái này. Nàng cẩn thận có chút kỳ quái. Chu Nguyên Lượng phản ứng cùng với nàng chỗ nhận biết loại này hung thủ thế mà không giống. Hắn bây giờ không có lý do buông tha mình vợ trước. Trừ phi hắn vẫn yêu nàng, lại hoặc là càng đơn giản giải thích hắn căn bản cũng không phải là hung thủ. Như vậy hung thủ chính là Ngụy Văn Bân. Đỗ Nhược Lan lấy ra chìa khóa mở ra Chu Nguyên Lượng cửa phòng. Hai phòng ngủ một phòng khách, trang trí đơn giản, cũng không làm sao bẩn. Xem ra thường xuyên có người tới quét dọn, gian phòng bên trong không ai. Xem ra Chu Nguyên Lượng không ở nơi này. Đỗ Nhược Lan tại gian phòng đi một mạt, tùy tình ngồi tại phòng ngủ trên giường, nhìn xem trên tường hình kết hôn. Trong tấm ảnh một đôi mới cưới tươi cười ngọt ngào nhìn xem nàng. Trong nội tâm nàng rất nhiều cảm xúc, nghĩ đến tương lai mình cũng có thể là kết hôn sinh con. Nếu như gặp phải gia đình như vậy, ai nha, nàng toàn thân lên một lớp da gà, vẫn là không muốn kết hôn rồi chứ. Không biết tại sao, nàng chợt nhớ tới cái kia án mạng bên trong mất mạng tay đua xe Đinh Thế Kiệt. Xúc cảnh sinh tình, trong lòng thản nhiên sinh ra không nói được cảm xúc, giữa bọn hắn đã từng sinh ra qua một chút AI giấu không rõ tình cảm. Mặc dù còn chưa nói tới là tình yêu, nếu như không có phát sinh chuyện sau đó, hai người tiếp tục phát triển tiếp. Có thể hay không cuối cùng tiến tới cùng nhau đâu. Nàng đoán không được, cũng vĩnh viễn không cách nào biết đáp án. Chỉ là hồi tưởng lại, trong lòng có cỗ không nói được khó chịu. Nàng hướng trên giường một chuyến, dứt khoát không đi nghĩ những chuyện nhàm chán kia. Nhưng ngay lúc đó lại ngồi dậy, cúi đầu nhìn xem ghế sofa mặt giường. Nàng trước đó thật đúng là không có chú ý tới. Nằm xuống mới phát hiện, nệm không bằng, ở giữa nhô lên một khối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.